Vũ thần chúa tể, chương 1960, tìm được cách làm. Góc truyện audio.com. Ông, từ căn ký sinh hạt giống căn tu tại Tần Trần chỗ sâu trong óc chạy. Nếu có người có thể chứng kiến Tần Trần trong đầu ký sinh hạt giống nói, nhất định sẽ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Bởi vì theo ký sinh trong mầm móng lan tràn ra căn tu, giống như là từng cái dây sắt trùng giống như ký sinh trùng, chậm rãi rót vào Tần Trần linh hồn hải, muốn cùng hắn linh hồn cắm rễ cùng một chỗ. Tần Trần bất đắc dĩ dừng lại tu luyện. Hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn mạnh mẽ đột phá trung kỳ võ đế, tất nhiên sẽ đưa tới ký sinh hạt giống dị động, khoảng chừng có 3 thành xác suất. Này kim sắc ký sinh hạt giống sẽ đối với hắn tiến hành đoạt xá. Hắn không dám đi mạo hiểm như vậy. Tuy là ký sinh hạt giống thật muốn đối với hắn tiến hành đoạt xá, Tần Trần cũng không phải không có chút nào đánh trả năng lực. Bất kể là thiên hồn cấm thuật, vẫn là cuối cùng bước ngoặt nguy hiểm xuất hiện thần bí cổ thư, Tần Trần chung quy thấy sẽ đối với ký sinh hạt giống có chút áp chế. Nhưng hắn không dám đi đánh cuộc, tại không đến chân chính bước ngoặt nguy hiểm, hắn không muốn đi đem sinh mạng đi mạo nhàn dỗi hiểm. Sở dĩ hắn chỉ có thể cứng rắn dừng lại tiếp tục tu luyện, thậm chí dừng lại đối trung kỳ võ đế đột phá. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu, rõ ràng hắn rất có hy vọng có thể trùng kích trung kỳ võ đế cảnh giới. Nhưng là bởi vì ký sinh hạt giống duyên cớ, hắn lại không thể không dừng lại. Hôm nay ký sinh hạt giống rốt cục bắt đầu ảnh hưởng hắn tu vi. Tần Trần rất rõ ràng, đang không có đem ký sinh hạt giống vấn đề này giải quyết trước, hắn là rất khó có cơ hội bước vào trung kỳ võ đế cảnh giới. Mà nghĩ phải giải quyết kim sắc ký sinh hạt giống, Đại Hắc Miêu tổng cộng cho ra lưỡng chủng phương pháp. Một cái chính là trấn giới châu. Nhưng trấn giới châu từ lúc bị người theo thiên ma bí cảnh lấy sau khi đi, Tần Trần cũng một mực trong bí mật thăm dò, nhưng một chút tăm hơi cũng không có. Đối với lần này Tần Trần tự nhiên không báo hy vọng gì. Mà dư biện pháp duy nhất chính là thần hồn ly thể. Đối với thần hồn ly thể, lấy được thiên hồn cấm thuật, Tần Trần ngược lại lĩnh ngộ càng sâu, cũng cảm ngộ càng thêm rõ ràng. Nhưng chỉ là tại linh hồn phương diện cảm ngộ căn bản không đủ. Nghĩ muốn làm linh hồn ly thể, nhất định phải trước đem thân thể tu luyện tới bất lậu cảnh giới. Nhưng đối với tu luyện như thế nào đến bất lậu cảnh giới, Tần Trần lại là hoàn toàn không có manh mối. Hắn mở mắt, không nhịn được khẽ thở dài một cái. Trần Thiếu, ngươi làm sao? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt tuy là cũng thẳng đang bế quan, nhưng có một tí cảm nhận thẳng chú ý Tần Trần. Lúc này chứng kiến Tần Trần đột nhiên thở dài, lập tức liền dừng lại bế quan. Nhìn sang, không có gì, là ký sinh hạt giống sự tình. Ta cảm giác này ký sinh hạt giống đối với ta đe dọa càng lúc càng lớn. Tần Trần trầm giọng nói, chẳng lẽ trong đầu của ngươi ký sinh hạt giống muốn bạo phát sao? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đều cả kinh. Các nàng tự nhiên biết này cái gọi là ký sinh hạt giống đến là cái gì. Tần Trần gật đầu, ngược lại cũng không nói gì nhiều, mà là cảm nhận rót vào đến U Thiên Tuyết trong đầu. Hắn này vừa nhìn, tức khắc ngẩn ra. Bởi vì U Thiên Tuyết khoảng cách trung kỳ võ đế cũng chỉ có một bước ngắn. Cùng so với hắn đến, U Thiên Tuyết ký sinh hạt giống cư nhiên thu nhỏ lại không ít. Viên kia ngân sắc ký sinh hạt giống co rút lại thành một đoàn. Chẳng những không giống như là muốn chiếm thân xác U Thiên Tuyết hình dạng, ngược lại như là đang tiến hành gian nan phòng ngự. Tại sao có thể như vậy? Trong đầu của người nọ có một cổ đặc thù lực lượng, đang không ngừng áp chế ký sinh hạt giống phát triển. So ra mà nói, trong đầu của ngươi ký sinh hạt giống không có bất kỳ lực lượng áp chế, tự nhiên phát triển thuận lợi hơn. Huống chi, Trong đầu của ngươi chính là kim sắc ký sinh hạt giống. So với trong đầu của người nọ ký sinh hạt giống. Mạnh đâu chỉ mấy chục lần. Tự nhiên bất đồng đánh đồng. Lúc này lão Nguyên tiếng âm vang lên tới. Tần Trần trong lòng tức khắc vui vẻ. Đúng vậy. Lão Nguyên thân là dị ma đại lục nguyên thú. Đối ký sinh hạt giống hiểu rõ tự nhiên không giống bình thường. Nói không chừng liền có biện pháp thay hắn tiêu trừ hết trong đầu ký sinh hạt giống. Sở dĩ hắn lập tức liền hướng lão Nguyên thỉnh giáo. Có thể nhường cho Tần Trần thất vọng là lão Nguyên cũng không có cái gì quá dễ làm pháp. Đúng như hắn lúc trước từng nói. Nếu như Tần Trần trong đầu ký sinh hạt giống giống như U Thiên Tuyết. Chỉ là ngân sắc ký sinh hạt giống nói. Hắn có lẽ còn có phá giải năng lực, nhưng Tần Trần trong đầu ký sinh cũng là kim sắc ký sinh hạt giống. Đây là hỗn độn ma xào vạn năm mới có thể đản sinh ra một viên hạt giống nòng cốt. Liền ma chủ cấp cường giả cũng cần kiêng kỵ. Há là đơn giản liền có thể phá giải. Chứng kiến lão Nguyên cũng không có biện pháp. Tần Trần tức khắc có một ít thất vọng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như lão Nguyên có biện pháp nói, hắn đã sớm sẽ nói. Xem tới vẫn là chỉ có thể tự là thân thể đề thăng tới vô lậu cảnh giới. Khi biết Tần Trần trên thân tình huống sau, Phó Càn Khôn mấy người cũng xúm lại qua đây. Hết sức quan tâm, Tần Trần tự nhiên cũng không có giấu dốt. Là sự tình ngọn nguồn nói ra. Phó Càn Khôn dù sao cũng là đã từng huyết mạch thánh địa hội trưởng. Nói không chừng có biện pháp nào. Ý ngươi là, muốn phá giải này ký sinh hạt giống. Ngươi trước hết là linh hồn đạt đến thần hồn ly thể cảnh giới. Mà nghĩ muốn đạt tới thần hồn ly thể, nhất định phải trước đạt đến thân thể vô lậu cảnh giới. Phó Càn Khôn kinh ngạc nói ra. Tần Trần gật đầu. Phó huynh, ngươi có biện pháp gì hay không? Vô lậu cảnh giới. Ta ngược lại thật ra ở một cái cổ thư nhìn lên qua. Nghĩ muốn làm điểm này. Nhất định phải là huyết mạch chi lực cùng thân thể triệt để dung hợp. Độ khó cao. Mặc dù là thời đại viễn cổ. Có thể làm được điểm này cao thủ cũng lác đác không có mấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phó Càn Khôn cau mày. Trầm tư nói ra. Đúng. Đã là như thế. Tần Trần cười khổ. Bởi vì Đại Hắc Miêu cũng là nói như vậy. Nghĩ muốn đạt tới vô lậu cảnh giới. Nhất định phải là thân thể cùng huyết mạch hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Thế nhưng Tần Trần làm thế nào cũng không cách nào làm đến điểm này. Hắn kiếp trước cũng là cao cấp nhất huyết mạch đại sư. Đều không làm được đến mức này. Có thể thấy được muốn là đạt đến vô lậu cảnh giới độ khó cao bao nhiêu. Trên thực tế, biết điểm này thuộc về biết, nhưng nghĩ muốn làm, cũng không phải một câu đơn giản nói là được rồi. Cũng tỉ như đột phá võ đế cảnh giới. Ai cũng biết nắm giữ một điều quy tắc chi đạo liền có thể. Thậm chí dễ dàng nhất phương pháp là nắm giữ huyết mạch sở tại một cái quy tắc chi lực. Nhưng cho dù biết rõ ràng như thế, muốn đột phá võ đế y nguyên không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi là cái gì huyết mạch? Phó Càn Khôn đột nhiên câu hỏi. Tần Trần đưa tay ra. Tức khắc, một cổ lôi đình chi lực tản mát đi ra. Từng đạo lôi hồ thoáng hiện. Mang theo khí tức hủy diệt. Để cho Thiên Đế Sơn Sơn chủ đám người không khỏi cảm thấy vẻ hoảng sợ cùng sợ hãi. Lôi đình huyết mạch. Phó Càn Khôn có một ít giật mình nói ra. Đây tuyệt đối là thiên vũ đại lục thưa thớt nhất huyết mạch một trong. Nổi trận lôi đình, đại diện hình phạt, đại diện hủy diệt, nhưng là đại diện sinh cơ. Dung nạp vạn tượng, tuyệt đối là cao cấp nhất huyết mạch một trong. Muốn để cho huyết mạch cùng thân thể dung hợp, chỉ dựa vào tu luyện là không được đi. Tốt nhất còn có thể có như vậy một hoàn cảnh. Bất quá ngươi lại là lôi đình huyết mạch. Cái này có chút phiền phức. Đại lục phía trên, có lôi đình địa phương cũng không nhiều. Càng không cần phải nói có thể để cho ngươi tiến hành tu luyện địa phương. Phó Càn Khôn vừa nói, đột nhiên dừng lại, thẳng quay đầu nhìn Tần Trần. Lôi Đình Chi Hải, Cách Chương.